Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước đây anh cũng không muốn dùng nó rồi, bây giờ không dùng cũng chả sao. Không quá 2 ngày, không may công ty Lộ Thượng lại xảy ra một vấn đề. Anh chỉ hận không thể vùi mặt vào đống rắc rối để xử lý. Cả công ty gần đây cũng đồng loạt tăng ca suốt đêm. Công việc vô cùng bận rộn, cho nên không có thời gian suy nghĩ linh tinh. Rất nhanh anh đã quăng những phiền muộn đó ra sau đầu. Cuối cùng công việc cũng giải quyết xong. Nhớ đến việc liên quan đến Vi Tưởng, này cũng đã qua hơn nửa tháng. Thời gian vậy mà trôi qua rất nhanh. Bất quá cô nhóc dạo gần đây rất yên phận, cũng không gọi điện thoại làm phiền anh. Nghĩ đến đây trong lòng anh liền kêu lên một tiếng, nhanh chóng mở điện thoại. Vừa mở WeChat, trừ vài tin tức linh tinh cũng không thấy Vi Tưởng đăng bất cứ tin tức nào. Kỳ lạ, chuyện này không có khả năng xảy ra. Không phải mỗi ngày cô đều đăng một tin tức mới hay sao? Lộ Thượng cảm thấy thật khó tin. Nhìn đi nhìn lại trang cá nhân của cô vài lần, anh bắt đầu hoài nghi điện thoại có phải bị hư hay là mạng internet lại bị lỗi. Vì thế anh thoát ra, đăng nhập lại tài khoản một lần nữa. Vẫn như vậy, trừ bài đăng 2 tấm hình lần trước, anh thấy ra thì tới nay vẫn không có bất cứ một bài nào. Rốt cuộc, anh cũng chấp nhận sự thật này. Chẳng lẽ lần trước anh không trả lời lại nên cô bị đả kích sao? Không có khả năng. Trước kia anh thường xuyên từ chối, nhưng không lâu sau cô vẫn trở lại bình thường. Hơn nữa, còn mặt dày bám theo quấy rối anh sao? Đối với cô anh cũng hiểu chút ít. Tuyệt đối không có chuyện này. Có lẽ gần đây cô thực tập quá bận nên không có thời gian sử dụng điện thoại. Đúng, khẳng định là vì điều này rồi. Lộ Thượng không tự giác, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ảnh đại diện nhỏ nhỏ đáng yêu, Lộ Thượng không tự giác vào danh sách bạn bè tìm Vi Tưởng. Kết quả đập vào mắt anh đầu tiên là dòng chữ trên cùng. Không nhận ra mới đó đã gầy xuống 3 cân rồi, đáng mừng nha. Phía dưới là một tấm hình cô đứng hơi nghiêng để lộ bóng lưng. Trong hình cô kẹp một chiếc kẹp tóc tròn tròn đáng yêu. Cô mặc một cái áo trắng bó sát người, bên hông tùy ý buộc một cái áo sơ mi màu hồng. Bên dưới phối cùng với quần bò màu đen. Dưới chân vẫn là đôi giày vải màu trắng. Quả thật cô đã gầy đi một chút. Góc chụp trong hình càng khiến cô nhỏ hơn. Bây giờ cô thêm một chút thướt tha mềm mại, đầy vẻ tươi mát của tuổi thanh xuân. Tuy rằng Lộ Thượng không muốn cô mặc trẻ con như vậy, nhưng anh phải công nhận một điều, làn da cô trắng nõn, mặt mày thanh tú vô cùng hợp với màu hồng. Cứ nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, anh không tự giác nở nụ cười. Lại kéo xuống phía dưới, nụ cười trên mặt liền cứng lại, sắc mặt đột nhiên chuyển biến xấu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trong ảnh, trán nổi đầy gân xanh, liền quăng ngay cái điện thoại đi. Xem anh vừa thấy cái gì kia. Người tinh ý nhìn vào tấm ảnh liền biết là một đôi tình nhân cùng nhau đi ăn nhà hàng lãng mạn, huống chi đối diện còn có cánh tay của một chàng trai. Tấm thứ hai càng khoa trương hơn, Vì Tưởng cùng một người đàn ông thân mật quàng vai nhau. Cô còn ngọt ngào ôm hoa mỉm cười. Hơn nữa còn ghi: thời gian tuyệt vời, cảm ơn Tiểu Trư. Nhìn đi nhìn lại, anh vẫn cảm thấy tấm hình này, dòng chữ này chói mắt vô cùng. Một giây trước anh còn vì cô tìm lý do cho là cô rất bận rộn không thể liên lạc với anh, cũng vì thế mà lo lắng cô không chăm sóc tốt cho bản thân. Ai ngờ một giây sau anh biết mình đang ảo tưởng rồi. Cô quả thật rất bận. Là bận cùng chàng trai khác đi hẹn hò nên không có thời gian để liên lạc với anh. Đã tìm được tình yêu, giảm cân để xinh đẹp là đương nhiên rồi. Chính anh lại không hay biết gì, vẫn luôn cho rằng cô là ngoại lệ, là đặc biệt. Thậm chí anh còn suy xét thật kỹ tình cảm của mình. Nếu thực sự yêu cô thì anh sẽ bày tỏ rõ ràng với cô. Nhưng với tình hình hiện giờ, xem ra tất cả suy nghĩ của anh chỉ là chuyện cười mà thôi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trước mắt đã kết thúc một tháng học tập ở thành phố B. Vi Tưởng ra sân bay liền trông thấy Lâm Duyệt và Hứa Trinh Trinh đợi ở bên ngoài. Thấy bọn họ đến đón cô, Vi Tưởng vô cùng vui vẻ. Bất quá trước lúc rời đi, cô vô ý quét mắt một vòng. Nếu Lộ Thượng có thể tới đón cô thì tốt quá rồi. Nghĩ tới đây trong lòng Vi Tưởng lại tràn đầy thất vọng. Hơn một tháng không gặp, Lâm Duyệt đề nghị làm bữa tiệc tẩy trần cho Vi Tưởng, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng mà nghĩ lại, ở nhà mình ăn thì càng tự do hơn. Hứa Trinh Trinh đề nghị bọn họ thuê phòng ăn lẩu. mà bọn họ chỉ cần đi ngang qua siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng với bia Coca là tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net